Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1202, Thorgal cố chấp. Đối với người bình thường thủ hạ lưu tình, nhưng đối với công việc này rồi không biết bao nhiêu năm ra hỏa cũng không cần phải nương tay. Một cước đá ra, cho dù không lấy lực lượng sở trường, Azazel lại thuấn di tránh né hơn phân nửa lực đánh vào. Nhưng ở gia trì Phoenix Forsyth trước mặt, hắn vẫn bị đạp bay hơn 30 mét, trực tiếp đụng gãy hai khỏa đại thụ. Madeline kiềm chế tinh thần lực của nàng. Cyclops thỉnh thoảng ở cận chiến trung xen lẫn năng lượng xạ tuyến công kích. Tên là Banshee Mutant cũng đang liều mạng quấy dày thần kinh của nàng hệ thống. Người cuối cùng, người trung niên tóc đen vẻ mặt tà khí mà đánh ra đại địa. Cách đó không xa mấy viên đại thụ giống như là sống lại giống nhau. Chúng nó vươn cành cây bọc lại Jean, cũng sau đó dẫn phát rồi nổ lớn. Tiếng nổ mạnh to lớn làm cho rất nhiều du khách sinh ra khủng hoảng. Bọn họ còn tưởng rằng Disneyland nơi đây xảy ra khủng bố tập kích đâu. Chúng ta đi. Cyclops xoay người chuẩn bị ly khai. Tóc đen trung niên nam nhân cười đến rất đắc ý. Người đối với người cựu ái tựa hồ cũng không thèm để ý à. Cyclops cười lạnh một tiếng. Black Tom Cassidy, người không biết Jean, người cái kia đầu gỗ nổ tung dị năng có thể vô pháp giết chết nàng. Tựa hồ vì đáp lại, Jean thanh âm tại trung tâm nổ vang lên. Hắn nói rất đúng. Loại công kích này quả thực không còn cách nào xúc phạm tới ta. Để cho ngươi thất vọng rồi. Ngự tỷ trên người một điểm bụi cũng không có. Loại trình độ này bạo tạc thoạt nhìn kinh thiên động địa. Thực tế không có gì chứng dùng. Ngươi cựu ái bình thường cũng là cao ngạo như thế sao? Mắt thấy công kích của mình không có đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Tên là Black Mutant có điểm phẫn nộ. Khí thế của nàng đang nhanh chóng kéo lên. Banshee, quấy rầy nàng. Madeline ném đi bạch liên hoa ngụy trang, lớn tiếng ra lệnh. Người trẻ tuổi tóc vàng vừa mới làm ra một động tác, liền phát hiện mình dây thanh không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Mà Jean chỉ là đối hắn giương một cái ngón tay. Phối hợp của các ngươi không sai, có thể nhìn ra huấn luyện của các ngươi hao tốn một ít công phu. Nhưng quá đáng tiếc, các ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Jean mạnh mẽ sửa đổi khu vực này hiện thực, như là thời gian đảo lưu giống nhau. Chất nổ một lần nữa biến thành cành cây, bùng nổ cây cối hồi phục tại chỗ. Rất nhiều Disney du khách đều ở đây mộng bức, trong đầu của bọn họ về trước nổ tung tin tức bị lau tiêu tan. Lúc này chỉ còn lại có mấy vấn đề. Mình là người nào? Chính mình đang làm gì? Chính mình đây là ở đâu? Nàng nhìn Mutant Brotherhood mấy người mang theo một tia dò xét. Mấy tên này nếu như để cho chạy nhất định sẽ đối với xã hội tạo thành nguy hại. Nàng muốn xuất toàn lực rồi. The Grow tinh vực chiến tranh vừa mới kết thúc. Khi biết Phoenix Force xuất hiện dị động sau, Daisy làm cho Jean đi về trước. Địa cầu rất nhiều siêu anh hùng cùng Nova quân đoàn kề vai chiến đấu. Sau đó lại hội hợp Captain Universe Spider-Man. Mất một phen công phu xem như là đem hỗn loạn sinh vật toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ cố ý tránh được người Scroll phòng ngự chiến tuyến. Song phương mỗi bên đánh riêng. Đánh xong về sau ai về nhà nấy. Nếu lần này đại gia kề vai chiến đấu, vậy chúng ta liền biến chiến tranh thành tơ lụa a. Cái này là không có khả năng. Người Scroll ngay cả người mình đều không tha cho. Đừng nói người ngoài, địa cầu chúng anh hùng cũng không có ý định làm cho người Scroll xin bọn họ ăn. Đánh nhau xong, vậy khởi hành về nhà đi. Daisy cho Scroll chúng thần hạ chỉ lệnh, để cho bọn họ tiếp tục trở về chúng thần điện ngủ. Vừa rằng nữ vương tiếp tục cướp đoạt vật tư, nhằm cấp giới chỉ sung trị, đồng thời theo đại lượng điểm tín dụng đầu nhập, nàng ấy bên đã có thể chứng kiến 9 miếng sơ crow quốc vương chiếc nhẫn chế tạo phương pháp. Tìm 9 trong nội chiến cường giả khống chế. Triệt để thống nhất sơ crow đế quốc khó khăn. Nhân gia cũng không phải người ngu. Gặp các ngươi 9 liên hợp lại. Nhân gia cũng là biết liên hiệp. Mấy trăm quân phiệt. Muốn thống nhất toàn bộ đế quốc thực sự trắc trở. Nhưng chiếm giữ một tảng lớn địa bàn muốn tới vẫn là không có vấn đề. Nàng bên này mới vừa làm xong. Captain America liền vội vã tìm đến nàng. Nhãn thần ý bảo, có việc gấp, đem phi thuyền thao túng giao cho Hugh cùng Quýt Miêu. Nàng và Captain America đi tới khúc quanh. Foster bệnh tình của tiểu thư càng ngày càng nghiêm trọng. Mời giúp đỡ nàng, Captain America y phục chưa từng đổi. Liền lo lắng tìm đến nàng. Tốt, chúng ta vội vàng đi qua. Trước đã đáp ứng đang chiến đấu sau hỗ trợ nhìn. Daisy cũng không còn cự tuyệt. Jane Foster cùng Falcon đều là người nghèo. Từ bản tâm đã nói. Daisy cùng bọn họ không có gì tiếng nói chung. Nhưng Jane Foster chỉ số tinh thần được kính phục. Bởi vì chính nàng khẳng định làm không được. Đi nhanh vào bên trong phi thuyền phòng y tế. Lúc này Falcon cầm duy xanh trang bị cho Jane Foster cấp cứu. Phóng hạ thần sấm chi truy. Jane Foster còn là một nữ nhân bình thường. Thậm chí bởi vì trong chiến đấu nhiều lần sử dụng dùng thần lực. Càng dẫn tới trong cơ thể tế bào ung thư tiến thêm một bước mở rộng. Captain America trước nói xong quá mức lạc quan. Ở nơi này là càng ngày càng nghiêm trọng a. Mặt mũi này như giấy trắng bộ dạng rõ ràng cho thấy không nhanh được. Jane Foster đã từng cũng là cô gái đẹp. Bây giờ bị nhiều lần trị bệnh bằng hóa chất cùng trong cơ thể tế bào ung thư làm lại nhiều lần. Thể trọng thoạt nhìn đã không đủ 80 cân. Thân thể gầy yếu được phảng phất một trận gió là có thể thổi đi. Hô hấp yếu ớt, khóe miệng tràn đầy tiên huyết. Thực sự là quá liều mạng. Daisy kính phục niềm tin của nàng. Nhưng không phải cổ vũ làm như vậy. Vũ trụ còn không có nguy cấp đến Jane Foster không ra tay sẽ diệt vong tình trạng. Có thể người nữ nhân này quá mức cố chấp. Của nàng tinh thần hy sinh áp đảo tự thân sinh tồn dục vọng. Không cho nàng xuất chiến đều không được. Daisy xoa thái dương, dùng siêu cấp thị lực quan sát một lần. Tình huống quả thực không xong tới cực điểm. Nếu như nàng không ra tay, trở về thì có thể tổ chức Jane Foster đồng chí lễ truy điệu rồi. Asgard thần lực đưa tới tế bào ung thư so với bình thường bên trong cơ thể tế bào ung thư còn khó. Dây dưa hơn, cái này thần lực liền cùng bọn họ đám này thần linh giống nhau. Giống như đá giống nhau cố chấp. Tế bào cùng thần lực lẫn nhau vướng víu. Đã đến không còn cách nào chia lìa trình độ. Nàng suy nghĩ một chút. Vận mạng thủ đoạn cũng không cứu cấp. Nghịch thiên cải mệnh đó cũng là không tiếng động gian hoàn thành. Ai mang bệnh sợ ngồi dậy sự tình cùng vận mệnh không quan hệ. Đó là hồi quang phản chiếu. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là tiên đem người bảo trụ. Đến tiếp sau trị liệu có thể trở về địa cầu từ từ suy nghĩ. Daisy từ thánh quang thực thể chỗ rút lấy một ít năng lượng bóng tối. Hội tụ ở lòng bàn tay, như là một ít đoàn màu đen khí xoáy tụ. Đối với này mâm hằng ở trong người thần lực tạm thời không có biện pháp. Jane Foster trạng thái bây giờ có điểm giống bị quán thâu một đống lớn dị chủng chân khí lệnh hồ. Xong, rõ ràng là đối với thân thể hữu ích đồ đạc, có thể nàng hấp thu chuyển hóa không được. Cái này muốn chết, trong lúc vội vã. Nàng cũng mở không phát ra được Marvel bản thần lực hấp tinh đại pháp. Chỉ có thể trước trị phần ngọn. Hắc vụ từ trên xuống dưới. Đem Jane Foster trong cơ thể tế bào ung thư giết qua một lần. Thủ đoạn của nàng kỳ thực cùng trị bệnh bằng hóa chất không sai biệt lắm. Chính là tốc độ nhanh. Hiệu quả cường mà thôi. Loại này trị liệu đối với thân thể tổn hại cực đại. Jane Foster sức miễn dịch biết hạ thấp một cái mức nghe nói kinh người. biện pháp này cùng uống rượu độc giải khát không sai biệt lắm. Chỉ có thể cứu cấp, trông cậy vào dựa vào chiêu này người cứu mạng không thực tế. Thân thể của hắn thiếu hụt rất lợi hại, cho nàng tiêm vào một ít doanh dưỡng dịch a. Dặn dò Falcon hai câu, Daisy đối với Captain America nháy mắt, hai người đi ra phòng y tế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.